Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543 mới mùa giải khai chiến. Mới Wembley đại cầu trận, nước Anh Community siêu tranh tài, Liverpool giao đấu Wigan Athletic tranh tài nhận chú ý độ cũng không cao. Chủ yếu vẫn là thực lực cách xa quá lớn. Bất quá Wigan Athletic fan bóng đá khả năng còn gửi hy vọng ở đội bóng có thể sáng lập kỳ tích. Bọn hắn bên trên mùa giải có thể cướp đoạt cúp FA quán quân đã là một cái kỳ tích. Nhưng muốn lật tung Liverpool chỉ sợ có chút ý nghĩ hão huyền. Đặc biệt là giáng cấp về sau trong đội một chút chủ lực. Bao quát chủ soái Martinez đều đã rời đội tình huống dưới. Tư đồ Vân Binh từ tranh tài bắt đầu liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Bình tĩnh xem tranh tài, Liverpool phái ra toàn đội hình chủ lực. Mới mùa giải đội bóng rèn luyện thông qua trận khởi động chỉ là một cái tối sơ cấp phương diện. Chỉnh thể rèn luyện, tại kỹ chiến thuật phương diện rèn luyện thì cần muốn thực chiến đến đề thăng. Trên cơ bản bên trong trước trận dàn khung không hề động qua. Duy nhất cải biến chính là Zera được an bài tại tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Mà vị trí này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vì giữa trận chặn đường phòng thủ, cao vị phản đoạt năng lực tăng lên trên diện rộng. Tư đồ Vân Binh tại mới mùa giải kỹ chiến thuật chế tạo bên trong càng nhiều muốn khai thác chủ động. Tích cực chiến thuật, lúc này giữa trận linh hoạt liền rất trọng yếu. Aspilicueta cùng Robertson nhất định phải càng nhiều tham dự vào tiến công bên trong. Cũng là bởi vì hậu trường phòng thủ thực lực tăng lên trên diện rộng. Nếu như dùng một cái đơn giản 433 đến khái quát Liverpool trận hình là phi thường không chính xác. Cầu thủ ở thời đại này vị trí nhân vật mơ hồ hóa đã trở thành trạng thái bình thường. Trận hình mơ hồ hóa cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tại tiến công bên trong Liverpool trên cơ bản phải gìn giữ 343 trận hình. Nhất danh hậu vệ biên vị trí trước ép chí ít tăng lên tới tiền vệ biên nhân vật. Đến để Liverpool đường biên tiến công có thể đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Tại lúc phòng thủ thì biến thành 442 thậm chí 451. Cho nên trận hình vĩnh viễn chỉ là một con số. Thay đổi trong nháy mắt tranh tài càng nhiều thời điểm sẽ cho người hoa mắt. Chỉ có chiến thuật chấp hành năng lực mạnh hơn đội bóng mới có thể tại phân loạn trong cục thế giữ. Vững tỉnh táo cùng trầm ổn, đồng thời bắt lấy đối thủ sơ hở cùng sai lầm, cho đối phương đón đầu thống kích. Liverpool tại trận này Community Shield đọ sức bên trong cho thấy đoàn đội cường đại. Hai tên hậu vệ biên cơ hồ toàn trường tranh tài xuyên thẳng qua tại đối phương nửa trang. Eriksen cùng Casemiro quả thật làm cho đội bóng sức sáng tạo có chỗ hạ xuống. Nhưng là đường biên đột tiến năng lực tăng lên ngược lại tương đối đơn giản hiệu suất cao. Zera, Suarez, Gareth Bale ba người tại phong tuyến bên trên không ngừng mà trước chen vào. Bên trong cát, tứ ngược lấy Wigan Athletic phòng tuyến. Đường Suarez tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm sút gôn bị đập ra về sau. Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn trái bù bắn lập tức đem cầu đánh vào cầu môn bên trong. Liverpool chỉ dùng 25 phút liền công phá Wigan Athletic thiết dũng trận. Wigan Athletic phản kích rất khó thông qua Liverpool giữa trận phòng tuyến. Casemiro, Kante, Eriksen ba người điên cuồng phối hợp phòng ngự bước đoạt đơn giản để đối thủ tiến công tổ chức lâm. Vào trong cơn ác mộng. Mặc dù có may mắn xông phá bọn hắn tuyến phong tỏa thế công, tại Benatia cùng Van Dijk trước mặt cũng không có chỗ ẩn trốn. Van Dijk tại gia nhập liên minh Liverpool về sau một mực biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Khả năng chính hắn đều không nghĩ tới sẽ cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Hắn tại Hamburg thời điểm cũng bởi vì phía trước có Kante, cho nên phòng thủ thời điểm áp lực cũng không lớn. Nhưng là tại Liverpool, không chỉ là có Kante, còn có Casemiro, Liverpool nếu như muốn để tiến công trở nên càng thêm linh hoạt, có sức sáng tạo, càng có sức sống, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đem Sterling cùng Coutinho ném ra sân là được rồi. Đây chính là liên quan đến lớn cách cục phương diện tuần tự vấn đề. Tại đầu tiên tạo nên đội bóng hoàn toàn mới phòng thủ vẫn là tăng cường đội bóng tiến công giữa hai bên, bản thân liền tồn tại ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Tư đồ Vân Binh từ trước đến nay không thích chung dung thức xây đội phương án. Cho nên hắn tại 2-1 ở giữa đầu tiên khuynh hướng phòng thủ. Chờ phòng thủ đăng phong tạo cực thời điểm sẽ chậm chậm đi tăng lên tiến công. Còn có một điểm là nội tâm của hắn đối Zera kỳ hạn cũng chỉ có cái này mùa giải mà thôi. Hạ mùa giải Zera liền sẽ 34 tuổi. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải nhường ra chủ lực vị trí. Đến lúc đó mặc kệ là Sterling hay là Coutinho thượng vị, bản thân cũng sẽ là đối Liverpool tiến công mang đến tăng lên hiệu quả. Bởi vậy mà đến một vấn đề khác là, Liverpool mới lãnh tụ tinh thần sẽ là ai? Hoặc là nói Tư đồ Vân Binh nếu có ý đi bồi dưỡng đời sau lãnh tụ, hắn nên lựa chọn ai? Tại ngoại giới xem ra thuận buồm xuôi gió Liverpool. Kỳ thật tại nội bộ sự vụ bên trên vẫn có rất nhiều tinh mịn vấn đề chờ đợi Tư đồ Vân Binh đi lựa chọn. Nhân sinh thường thường chính là lựa chọn tạo nên ra. Đội bóng cũng giống vậy. Nhìn chung Liverpool hiện tại đội một cầu thủ phù hợp đội trưởng khí chất cầu thủ kỳ thật cũng không nhiều. Trên trận những này tuyệt đối chủ lực cầu thủ bên trong, tuổi trẻ cầu thủ chắc là có thể bài xuất rơi. Sau đó còn lại đơn giản là Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Gareth Bale, Suarez. Nhưng là đối với vừa tới đến đội bóng cầu thủ, Tư đồ Vân Binh cũng cần tiến hành một đoạn thời gian quan sát. Bọn hắn đối Liverpool dung nhập tình huống, tại fan bóng đá quần thể bên trong lấy được ủng hộ độ. Còn có tối trực quan, bọn hắn tự thân ở đây bên trên biểu hiện. Biểu hiện không tốt, cầu thủ khẳng định không có tư cách đương đội trưởng. Đây là tối đương nhiên điều kiện tiên quyết. Carragher xuất ngũ về sau, Liverpool phó đội trưởng nhân tuyển, Tư đồ Vân Binh một mực không có quyết định. Nếu như Zera kết quả lời nói, đội trưởng phù hiệu tay áo sẽ tạm thời đeo tại Gareth Bale trên thân. Nếu như hai người đều không ở tại chỗ lên, như vậy căn cứ hiệu lực đội bóng thời gian dài ngắn đến quyết định ai đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Liverpool rất nhanh liền đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Zera tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Robertson truyền bên trong đánh đầu phá khung thành. Liverpool đường biên tiến công đánh cho phong sinh thủy khởi. Wigan Athletic quả thực chống đỡ không được. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chặng sau Liverpool thì có chỗ thu liễm, càng nhiều nếm thử so sánh thi đấu tiến hành khống chế. Wigan Athletic phấn khởi phản kháng, lại tại tổ chức thế công lúc một khi bị Liverpool cắt bóng. Như vậy Liverpool quay đầu đến phát động khoái công lại sẽ nhanh chóng binh lâm thành hà. Tranh tài phút 61 lúc Kante hiệp phòng đường biên sau tinh chuẩn cắt bóng khiến Liverpool fan bóng đá hai mắt tỏa sáng. Lập tức đối Kante khắc sâu ấn tượng. Cắt bóng sau Kante truyền bóng cho Eriksen. Từ phía sau tại bên trong vòng khu vực đưa ra thẳng truyền. Suarez quay thân tiếp ứng hạ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng hướng phía sau một nhóm. Xảo diệu cho bên trong cắt Gareth Bale đưa ra một cước rất bình thường thoải mái làm cầu. Gareth Bale không có cô phụ Suarez hảo ý, tiến lên dùng một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool 3-0 dẫn trước Wigan Athletic. Tư đồ Vân Binh ở thời điểm này tiến hành thay người. Đánh vào hai cầu Gareth Bale cùng đồng dạng có dẫn bóng Zera bị đổi ra sân. Sterling cùng Coutinho đăng tràng, Wigan Athletic coi là Liverpool phớt lờ, liền cấp tốc khởi xướng phản công, Ai ngờ Liverpool cái này thay đổi tới hai tên cầu thủ lại càng thêm không kịp chờ đợi muốn kiến công lập nghiệp. Tranh tài phút thứ 70 lúc Coutinho phía trước trận cánh trái Robertson truyền cắt phối hợp sau giết vào vùng cấm địa quá mót. Ngừng tiền hoa hồng vượt qua nhất danh Wigan Athletic hậu vệ. Ngay sau đó đưa bóng hoành gõ đưa đến Suarez dưới chân. Suarez giả bắn thật chụp cũng qua rơi phía sau một người nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Liverpool 4-0 dẫn trước Wigan Athletic. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Casemiro ra sân, Henderson đăng tràng, thay người danh ngạch toàn bộ dùng hết. Tư đồ Vân Binh cũng cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn nắm chặt hàng rào tường làm tốt phòng thủ. Hai tên hậu vệ biên lặp đi lặp lại xung kích cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tranh tài khẩn trương tiết tấu bắt đầu hạ xuống. Nhưng Liverpool vẫn là tại toàn trường tranh tài kết thúc trước từ Sterling đơn thương độc mã thiêu. Phiên đối phương sau phòng tuyến cho sau chen vào Henderson đưa lên trợ công. Henderson tại vừa giết vào vùng cấm địa lúc nghênh cầu rút bắn đánh vào một cái gọn gàng mà linh hoạt dẫn bóng. Liverpool tại Community Shield trong trận đấu lấy 5-0 điểm số đánh bại Wigan Athletic cường thế. Đoạt giải quán quân, một cái gân gà quán quân chỉ là để đội bóng tiến hành chân chính tàn khốc thi đấu vòng tròn bắt đầu. Trước sau cùng buông lỏng mà thôi, Liverpool cướp đoạt Community Shield quán quân vốn cũng không có quá lớn lo lắng. Cho nên cũng sẽ không khiến cho oanh động. Đoạt giải quán quân chúc mừng về sau, Liverpool chính thức vùi đầu vào sau cùng chuẩn bị chiến đấu trong công việc. Tuần sau Premiership mới mùa giải sẽ kéo ra chiến màn. Tư đồ Vân Binh trong huấn luyện đối đội bóng yêu cầu cũng ngày càng nghiêm ngặt. Thậm chí xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên quát lớn mấy tên tuổi trẻ cầu thủ quá buông lỏng. Biểu hiện, đội bóng nên khẩn trương. Tại mới mùa giải khai chiến trước đó, hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn dự đoán mới mùa giải Premiership quán quân lúc Liverpool là đến phiếu suất cao nhất đội bóng, xếp tại phía sau theo thứ tự là Chelsea cùng Manchester City. Mặc dù có chút truyền thông phản bác qua tư đồ Vân Binh đối MU vẫn lạc bình luận, nhưng ngoại giới một chút bình luận viên cũng vẫn là khách quan cho rằng MU khả năng tốt nhất xếp hạng chính là thi đấu vòng tròn thứ tư, bởi vì bọn hắn không có nghênh đón một vị có sức thuyết phục giáo đầu. Mọi chấp giáo kinh nghiệm là đầy đủ phong phú, nhưng hắn lý lịch bên trong tìm không thấy bất luận cái gì quán quân vinh dự. MU nhà đại nghiệp lớn, toàn cầu nổi tiếng bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ nhãn hiệu. Nhưng bọn hắn mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập đơn giản keo kiệt làm cho người khác chế nhạo, thậm chí ngay cả Arsenal cũng không sánh nổi. Bất kể như thế nào, quán quân là chiến đấu tranh đoạt sinh ra, mà không phải dự đoán biện luận ra. Tháng 8 ngày 17, 2013-2014 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chính thức khai mạc. Mở màn chiến Liverpool tại Anfield nghênh chiến tới chơi Stoke City. Anfield không còn chỗ ngồi bầu không khí cuồng nhiệt. Tất cả mọi người đối Liverpool tại chính thức trong trận đấu biểu hiện tràn ngập chờ mong. Stoke City vẫn là giảng cứu đối kháng cầu gió cường ngạnh thiên không thành. Bất quá bọn hắn muốn trên người Liverpool lấy được đối kháng ưu thế cũng có chút khó khăn. Chủ soái Mark Hughes lúc trước từng nói qua bọn hắn kỳ vọng dùng ngoan cường phương thức đến thu hoạch được một cái lý tưởng thi đấu quả. Nhưng là ở trong trận đấu Stoke City lại phát hiện Liverpool biểu hiện được so với bọn hắn càng thêm cứng rắn. Casemiro tại Kante ở giữa sân là cơ động năng lực mạnh chặn đường hiệu suất cao phối hợp. Mà ở phía sau vệ tuyến bên trên, Walter liên tục nhiều lần ý đồ đang đối kháng với bên trong lấy được ưu thế đều bị Van Dijk cùng Benatia áp chế gắt gao. Crow thì bị Kante phản giành được có chút tuyệt vọng. Liverpool nắm trong tay quyền chủ động cùng đại cục. tại sân nhà phản phục lợi dụng đường biên xung kích mở ra đối thủ phòng tuyến lỗ hổng đến sáng tạo cơ hội. Suarez trạng thái tại mới mùa giải chính thức sau khi bắt đầu cấp tốc tiêu thăng. Trận đầu Premiership mở màn chiến liền diễn ra dẫn bóng hat-trick. Ôm đồm Liverpool toàn bộ dẫn bóng. Vệ miện quán quân Liverpool lấy được khởi đầu tốt đẹp. Vì mới mùa giải chinh chiến mở một cái tốt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN